Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ngả bài. Phương Tuấn Mi trầm mặc không nói, trong mắt một mảnh làm khó dễ, hắn lớn nhất lo lắng, không phải là mình an nguy, mà là ở chính mình rời đi này 6.000 năm bên trong. Bên ngoài phát sinh biến cố lớn, mà hắn ngoài tầm tay với. Tiền bối có thể đại biểu Quý Tông Tông Chủ, đại biểu Hoa Chiếu Nguyệt tiền bối, mở ra mấy cái này điều kiện sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi trước, ta có thể, ta tin tưởng bọn hắn biết tình huống sau, cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Mục Thiên Sinh âm thanh cực chắc chắc nói rằng, nếu như ngươi cần lời thề, chúng ta nơi này mấy lão già, chí ít để đại biểu tự chúng ta, lập xuống giúp Phù Quý Tông lời thề cho ngươi. Phương Tuấn Mi thổn thức, suy nghĩ một chút, lại nói, còn có một cái phiền phức, trong tay ta kiếm linh thạch, thêm vào trong tay bọn họ, ta cũng không biết có đủ hay không xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Thân dung hư không bước đi kia tâm đắc, trong tông môn tuy rằng có, nhưng ta vẫn không có từng đọc. Linh thạch do chúng ta đi hối đoái, trong tay các ngươi không đủ, ta liền đi tìm Thiên Tà Kiếm Tông, tìm Hồng Liên Kiếm Cung, tìm hết thảy kiếm tu tập hợp cho ngươi, cho tới thân dung hư không tâm đắc, ngươi càng không cần phải lo lắng, lão phu liền từng xem qua, có thể truyền thụ cho ngươi. Phương Tuấn Mi không nói, nói tới đây, hắn lại không có cái gì có thể nói, ngoặc kép. Tiền bối có thể hay không cho ta một chút thời gian suy nghĩ một cái. Ở 30 ngày kỳ đến, chúng ta trọng sẽ ở mặt hồ kia nơi thời điểm. Ta cho ngươi một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Quyết định này, muốn và những người khác thương lượng một chút. Đương nhiên không thành vấn đề. Còn có hai chừng 10 ngày thời gian. Phương Tông Chủ đều có thể chậm rãi cân nhắc. Mục Thiên Sinh không có ép hắn, hai người không tiếp tục nói nữa, mang tâm sự riêng đào lên khoáng thạch đến. Hai canh giờ, nhanh chóng đi qua, mấy mọi người ít nhất đào mấy triệu linh thạch thượng phẩm mang đi. So với Phương Tuấn Mi lần trước, ở Long Khẩu đào tốc độ không thể giống nhau, cuối cùng đào ra cực phẩm mộc linh thạch đến, nhưng chỉ có Dương Tiểu Mạn, Viên Côn Luân cùng Thác Bạt Hải, bất quá chỉ là linh thạch thượng phẩm, cũng đầy đủ làm người vui mừng. Mấy người đều là khống chế được tham lam tu sĩ. Thời gian vừa đến, nói đi là đi, lần thứ hai lên đường sau, vẫn cứ trước tiên trở về nguyên lai phương hướng đi tới. Phương Tuấn Mi đứng ở đầu thuyền, lặng lẽ không hề có một tiếng động nhìn xuống phía dưới. Tâm tình hết sức phức tạp, mấy người khác nói giỡn tiếng, phảng phất từ một thế giới khác đến âm thanh bình thường. Tuấn Mi, ngươi làm sao? Thanh âm ôn nhu, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vô sự, Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, tạm thời nhưng không dự định nói cho Dương Tiểu Mạn và những người khác. Miễn cho phá hoại tâm tình của bọn họ, mấy ngày kế tiếp. Hầu như là như bay đi qua, khu vực này linh căn, so với trước còn muốn phong phú, trong đó không ít, chất chứa kịch độc, tống xá đắc người này, vui cười ha ha nạp, không biết thu thập bao nhiêu, mà Dương Tiểu Mạn tự nhiên là không lọt mắt những thứ kịch độc kia linh căn. Nàng chuyên chọn những kia cổ quái kỳ lạ lại chơi vui linh căn. Một ngày này, đã là ngày thứ 18. Mảnh này màu lục chướng khí bao trùm khu vực, rốt cục bị mọi người đi đến cuối con đường. Nhắc tới cũng kỳ, đến nơi này, toàn bộ địa thế, lại là biến đổi. Một mảnh cát vàng hải dương, xuất hiện phía trước, một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối, cho tới cái kia nơi càng sâu có cái gì, mọi người đều không biết được. Quá xa quá rộng lớn, liền linh thức đều không phát hiện được. Phương Tuấn Mi dừng lại thuyền tới, mọi người thấy phương xa phương hướng, tất cả đều vẻ mặt có chút thổn thức. Chư vị, chúng ta một chuyến này lữ trình, liền tới hôm nay mới thôi. Còn sót lại thời gian, chúng ta nhất định phải chạy về. Bằng không nói không chắc, không đuổi kịp đường nối lại mở thời gian. Phương Tuấn Mi nói rằng, một chuyến này đi vào, đã không tìm được Thái Ất Thanh Liên Xích, cũng không có được có thể cảm ngộ đạo tâm linh vật. Thật là làm người tiếc nuối. Tống Xá Đắc thở dài nói, Xá Đắc lão đệ, người đã mâm đầy bát đầy, nên thấy đủ. Thác Bạt Hải Hắc cười nói, người liền suy nghĩ một chút, đi ra ngoài biết, làm sao đem những người khác được linh căn, cho đào không đi. Tống Xá Đắc nghe vậy, cười ha ha, lộ ra hăng hái vẻ mặt đến. Phương Tuấn Mi đã lặng yên quay lại phương hướng, hướng về mở ra. Trên đường trở về, Phương Tuấn Mi hết sức hướng Quỳ Hoa Ma Tông vị trí bên trái đi rồi đi. Còn sót lại Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ, tựa hồ thăm dò không có bọn họ xa, lại bị mọi người tìm tới một ít linh căn. Một đường trở về, tốc độ so với trước đã sắp lên rất nhiều. Những phương hướng khác bên trong, hầu như hết thảy tu sĩ đều là lưu luyến không rời bắt đầu chạy về. Một ít tốc độ chậm, liều mạng lao nhanh, đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. Kết toán khoảng cách, đem đến vào linh căn lăng viên sau phía kia hồ lớn một bên. Phương Tuấn Mi rốt cục muốn quyết định, đồng thời cùng mọi người ngả bài. Chư vị, một chuyện, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, ngươi nếu là dự định lưu lại, ta cũng không ra đi rồi. Dương Tiểu Mạn lập tức liền nói tiếp, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn muốn nói chuyện này. Ánh mắt cực kiên quyết, lại bản một khuôn mặt tươi cười, mang theo vài phần giận hơn mùi vị. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, lông mày vặn lên, tông chủ, ta cũng không đồng ý ngươi lưu lại. Độc Cô Vũ tiếp theo tỏ thái độ, mọi người cũng dồn dập lên tiếng, biểu thị không đồng ý. Tống Xá Đắc lại là vẻ mặt lúng túng, hãy nghe ta nói hết. Phương Tuấn Mi ở mọi người biểu xong thái sau, rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng lần nữa, nói rằng, lần trước đào mộc linh thạch thời điểm, thần mộc hải mục thiên sinh tiền bối, đã liền như vậy sự, muốn cùng ta làm một vụ giao dịch, ta không có lập tức đáp ứng hắn, nhưng ngày mai gặp đến hắn thời điểm, ta nhất định phải cho hắn một cái sáng tỏ khôi phục. Nói xong, đem giao dịch tỉ mỉ nội dung nói cho mọi người nghe vậy không nói, mỗi người trầm ngâm lên, không được, nhiều hơn nữa long môn tu sĩ, cũng không sánh được một cái phàm thuế tu sĩ, việc này ta vẫn là không đồng ý. Trang Thành lần thứ hai tỏ thái độ, những người khác nghe vậy, tất cả đều phụ họa gật đầu. Tuấn Mi, ngươi nếu nói với chúng ta chuyện này, tâm lý liền nhất định là đồng ý. Ta nói có đúng không? Chẳng trách người gần nhất tâm tình rất quái lạ. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Phương Tuấn Mi thở ra một hơi, nói rằng, sư huynh đem Hưng Thịnh Tông môn trọng trách giao cho ta. Chỉ là ra một hai người cao thủ, là không tính được Hưng Thịnh. Hai chúng ta nếu là rời đi, tông môn như thường suy yếu. Ta nghĩ vì tông môn làm chút chuyện, trong lời nói bão hàm dày nặng, chỉ có lệnh tử vong cao địa gọi lại sinh cơ, mới có thể có vô số phàm nhân làm tông môn căn cơ, tông môn mới có hưng thịnh khả năng. Mấy người nghe vậy, tất cả đều thần sắc phức tạp lên, đã nghe ra Phương Tuấn Mi đã hạ quyết tâm, nếu ngươi nhất định phải lưu lại, vậy ta lưu lại cùng ngươi. Dương Tiểu Mạn lại nói, Phương Tuấn Mi xem nhớ nàng, nói rằng, cho nên ta dám làm ra quyết định này, cũng là bởi vì liền là ta không ở, tông môn còn có ngươi trống, Tây Phong sư huynh Tây đi sau, ngươi chính là tông môn trụ cột, ngươi có thể nào cũng lưu lại, ta mặc kệ, ta liền muốn đi cùng với ngươi. Dương Tiểu Mạn viên mắt dần dần đỏ, đi tới bên cạnh hắn, chăm chú kéo lại cánh tay của hắn. phảng phất lo lắng hắn biến mất rồi bình thường. Tuấn Mi, cái kia không phải 6 ngày, cũng không phải 6 tháng, mà là 6.000 năm. Ta sao có thể chịu đựng cùng ngươi tách ra 6.000 năm? Dương Tiểu Mạn yêu, không nghi ngờ chút nào là hỏa bình thường rừng rực. Phương Tuấn Mi nghe tâm sinh hổ thẹn, chỉ cảm thấy không nói ra được không muốn, nhưng cuối cùng cứng lên tâm địa nói: "Sư tỷ, không nên tùy hứng, người ta đều là người tu đạo, 6.000 năm cũng bất quá là mấy lần đả tọa thời gian. Cần gì phải tranh cái kia nhất thời sớm sớm chiều chiều. 6.000 năm vừa đến, ta hay là muốn đi ra ngoài, đến lúc đó tự có gặp lại ngày." Dương Tiểu Mạn lắc đầu không nói, trong mắt đã có nước mắt lướt xuống. Thế gian tương tự sự, ở đâu là dễ dàng như vậy toán thanh. Mọi người nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, tất cả đều trong lòng thổn thức. Bất luận thế nào, ta vẫn không thể đồng ý. Trang Thành lại nói, nhưng người không ngăn được ta, đúng không? Phương Tuấn Mi cười cợt, nói rằng, chư vị, cứ như vậy đi. Ta đã quyết định, ta muốn lưu lại, tìm tới Thái Ất Thanh Liên Xích, đem nó mang về chữa trị tử vong cao địa. Phương Tuấn Mi ánh mắt thanh minh kiên định lên, hạ quyết tâm sau, hắn xưa nay đều đúng như vậy một đi không trở lại. Sau khi nói xong, lôi kéo Dương Tiểu Mạn, đi vào trong khoang thuyền. Hai người tuy không phu thê tên, nhưng có phu thê chi thực, mấy lời. Một ít chuyện, tự nhiên là muốn đơn độc đàm phán hòa bình làm. Sau gần nửa canh giờ, hai người mới đi ra. Dương Tiểu Mạn con mắt, còn có chút đỏ, bĩu môi, vẻ mặt không vui, nhưng đã không nói cái gì nữa. Phương Tuấn Mi đưa ra một cái túi chứa đồ, truyền âm cho Dương Tiểu Mạn nói: "Sư tỷ, cái này đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền, ngươi giữ lại trấn thủ tông môn, ta không muốn, nơi này nguy hiểm tầng tầng, vẫn là ngươi giữ lại." Dương Tiểu Mạn không chịu thu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ xung kích đến cảnh giới cao hơn, lại đi thăm dò, vật ấy với ta, tác dụng không lớn, ngươi nếu là không chịu muốn, vậy ta liền lưu lại." Dương Tiểu Mạn một chuyến này cực kiên trì, Phương Tuấn Mi nhíu nhíu mày. Bắt nàng không có biện pháp nào, cuối cùng lại thu lại rồi. "Chư vị, đem các ngươi kiếm linh thạch đều cho ta, ta phải ở chỗ này xung kích đến phàm thuế cảnh giới." Phương Tuấn Mi lại hướng mấy người nói: "Trang Thành, Thác Bạt Hải, Viên Côn Luân." Mấy người nghe vậy, đồng thời thu dọn nổi lên chiếc nhẫn chứa đồ, từng người đưa một cái cho hắn. "Trang Thành huynh, ngươi kinh nghiệm so với ta phong phú, nhìn có đủ hay không?" Phương Tuấn Mi lại đi thỉnh giáo Trang Thành, căn cứ tra liều dùng đến suy đoán, ít nhất chênh lệch một nửa. Trang Thành lắc đầu nói rằng, "Cái kia Tuấn Mi là có thể không để lại." Dương Tiểu Mạn nghe trong mắt sáng ngời, kinh hỉ vậy nói. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, nói rằng, "Còn lại ta sẽ tìm cố sư huynh bọn họ mượn." Dương Tiểu Mạn kiều rên, "Tuấn Mi, ngươi phần kia đan dược, ta sẽ cho ngươi giữ lại, chờ ngươi đi ra đưa cho ngươi, đảm bảo để thực lực ngươi lại chướng một đoạn." Tống Xá Đắc rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, sau khi nói xong, cũng nhét vào một cái túi chứa đồ cho hắn, nói rằng, "Trên người ta đan dược, đều đưa cho ngươi. Ở bên trong định phải cẩn thận một chút. Trên đường ta đem biết đến linh căn tư liệu, cũng đồng thời thu dọn một phần cho ngươi, miễn ngươi bỏ mất cơ duyên." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, "Xá Đắc sư huynh, ngươi cũng nhất định phải xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Ta nhưng không hy vọng, sau khi đi ra, nghe được ngươi chết già ngã xuống tin tức." Tống Xá Đắc nghe vậy, cố tình sang sảng, cười ha ha nói, "Ngươi yên tâm đi, ta Tống Xá Đắc chính là bò, cũng phải bò tiến phàm thuế cảnh giới trong cửa chính đi." Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.